Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 387, hát cái bóng lý tưởng. 2/4, lý tưởng tại sân khấu bên trên lúc ca hát. Tiểu Lý nhà tiểu hài tử đã muốn điên rồi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhảy nhảy nhót nhót, dưới chân lắp lò xo, nhảy nhót không ngừng, hưng phấn vây quanh tivi xoay quanh, mù ồn ào một trận. Hướng Tiểu Viên gọi nàng trở về ngồi xuống. Không dùng, Lý Triều gọi nàng trở về ôm một cái. Không dùng, Tô Mỹ Tuệ gọi nàng trở về cùng một chỗ xem tivi. Cũng vô dụng, sư sư, vô dụng, sư sư hô tiểu tỷ tỷ cũng vô dụng. Tương phản, tiểu tỷ tỷ còn muốn cùng sư sư cùng một chỗ nhảy nhót. Không sai, liền là hưng phấn như vậy, liền là như thế happy. Phảng phất sân khấu bên trên hát không phải Lý Đại Tượng, mà là nàng. Nhìn xem, tiểu hài tử này đã khống trụ hay không trụ chính mình. Điên rồi, ta, Lý Đản cười ha hả nói, bỗng nhiên đầu bị người vỗ một cái, là Tô Mỹ Tuệ. Tô Mỹ Tuệ để Lý Đản ngậm miệng, đừng ăn nói linh tinh, người mới điên rồi. Lý Đản gặp hắn tỉ như thế hung, rõ ràng chính mình mới vừa nói sai lời nói. Ha ha ha, cảm ơn tỷ. Lý Đản đầy cõi lòng cảm ơn chi tâm. May mắn vừa rồi động thủ là tỷ hắn, mà không phải cha hắn. Cha hắn giờ phút này đối diện hắn nhìn chằm chằm, nhưng nhìn đến Tô Mỹ Tuệ đã động thủ dạy dỗ, vì lẽ đó không có lại tự mình hạ tràng. Đây đã là Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ lại một lần xuất sắc phối hợp. Bởi vì Lý Đản lắm mồm, thường xuyên nói nhầm, thường xuyên chọc giận cha hắn, Tô Mỹ Tuệ lo lắng mất đi cái này thân đệ đệ. Vì lẽ đó thường xuyên đoạt tại nàng ba phía trước động thủ giáo huấn Lý Đản. Dạng này cha hắn mới sống chết mặc bay. Hát cái bóng a người hát cái bóng a. Bỗng nhiên một cái bi bô thanh âm vang lên, là ma chướng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu nhảy nhót lại nhảy nhót, còn luôn miệng nói hát cái bóng a. Đối với trong tivi lý tưởng gọi ngươi hát cái bóng a, đây chính là thô tục a. Hướng Tiểu Viên lập tức ngăn lại, đem cái này sắp mất khống chế tiểu bằng hữu bắt lại, trói buộc tay chân, đưa đến bên người, nhấn ở trên ghế salon ngồi xuống. Cái này vẫn chưa xong. Hướng Tiểu Viên quặm mặt lại hỏi Đậu Đậu vừa rồi kêu cái gì, có hay không đảm lượng lại hô một lần. Đậu Đậu mặc dù không biết mụ mụ vì cái gì sinh khí, cũng không biết hát cái bóng a là thô tục, nhưng là ra ngoài trường kỳ nghịch ngợm kinh nghiệm, nàng biết chỉ sợ không phải chuyện tốt a. Mụ mụ là muốn động thủ dáng vẻ, vì lẽ đó quả quyết đóng lại miệng nhỏ, chỉ dùng manh manh mắt to nhìn xem nàng, kiên quyết không nói thêm gì nữa. Manh lật mụ mụ, người hát cái bóng a tương đương Đậu Đậu cùng Tiểu Viên mụ mụ rằng co lúc. Một cái khác nhỏ âm thanh như trẻ đang bú vang lên. Đậu Đậu không nói, tự nhiên có người nói. Cái này, tự nhiên có người, liền là muội muội của nàng. Hôm nay ngoại hiệu Lý Tiểu Ngư Lý Sư Sư Tiểu Bằng Hiểu. Người cả nhà ánh mắt lập tức theo tivi bên trên thu hồi, rơi vào Lý Tiểu Ngư Tiểu Bằng Hiểu trên thân. Cái này tiểu bằng hữu tỉnh tỉnh, cũng không biết người hát cái bóng là có ý gì, còn tưởng rằng là lời hữu ích đâu. Sau đó, kia tương đương a Đậu Đậu cái mông gặp nạn, bị Hướng Tiểu Viên pia thoáng cái, Đậu Đậu giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng là Tiểu Viên mụ mụ nhấn gắt gao, là đánh tiểu hài giấy. Tiểu hài tử chưa hề nói, là sư sư nói. Đậu Đậu ồn ào, nàng oan uổng a, vừa rồi rõ ràng là sư sư nói, không phải nàng nói, mụ mụ lại đánh nàng không đánh muội muội, thật oan uổng a, nơi này có cái tiểu hài tử thật oan a. Ngươi nói càng nhiều, mà lại là ngươi trước nói. Hướng Tiểu Viên tìm cho mình cái cớ, lại đánh thoáng cái Đậu Đậu cái mông. Đậu đậu nằm ở tiểu viên mụ mụ trên đùi lẩm bẩm. Ủ rũ, hôm nay vui mừng như vậy thời gian, ca ca cảnh tượng như vậy, nàng lại xui xẻo như vậy, thảm như vậy, lại còn tại bị đánh. Ca ca cùng muội muội chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Lý Đản len lén liếc bị đánh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Mặt mày hớn hở, ha ha, cái này tiểu nhân tinh cũng có hôm nay nha. Hướng tiểu viên đánh đậu đậu về sau, hỏi lời nói mới rồi là nơi nào học được. Đen Đản Đản dạy luân ra tương đương, đậu đậu quả quyết khai ra Lý Đản. Nơi này người chỉ có Đen Đản Đản cùng nàng thường xuyên bị đánh. Bọn hắn còn cùng một chỗ phạt đứng qua thật nhiều lượt. Hiện tại nàng xui xẻo như vậy, Đen Đản Đản sao có thể không cùng lúc đến đâu. Lý Đản vừa còn cười trên nỗi đau của người khác, bỗng nhiên phát giác cha hắn mụ hắn tỷ hắn đều nhìn chằm chằm hắn. Bỗng cảm giác không ổn, cái này mới hồi tưởng lại vừa mới đậu đậu nói cái gì. Ta dạy, không phải Lý Đại Tượng dạy sao? Là, Lý Đản muốn nói là Lý Tưởng dạy, chợt nghe sư sư gật đầu nói là Đản Đản ca ca dạy. Lời ra đến khóe miệng nuốt trở về, liền cái này bé ngoan đều như vậy nói. Mọi người khẳng định sẽ tin tưởng sư sư, bởi vì sư sư không nói dối. Quả nhiên, đầu của hắn chịu một cấp hạt rẻ. Động thủ là cha hắn, tỷ hắn chậm một nhịp, tại cha hắn động thủ phía sau mới động thủ. Dạng này đầu của hắn chịu hai cái. Lý Đản lập tức trung thực, đối đồng dạng so sánh thảm đậu đậu đáp lại đồng tình tâm. Hai người bọn họ đồng bệnh tương liên a. Đậu đậu được thả, cùng Lý Đản đối mặt đồng dạng, anh tương đương ôm gấu trúc nhỏ ngoan ngoãn ngồi tại trước sofa trên ghế nhỏ xem tivi. Rốt cục lại không nhảy nhảy nhót nhót mù ồn ào, cũng lại không nghịch ngợm, sư sư mắt to ngắm loạn, vừa rồi nàng giống như phạm vào mấy cái sai lầm a. Hại tỷ tỷ chịu đánh, Đản Đản ca ca cũng chịu đánh. Nhưng nàng thật không phải là cố ý vịt, để tỏ lòng áy náy. Sư sư, a không, Lý Tiểu Ngư tiểu bằng hữu cũng ôm gấu trúc nhỏ, chuyển đến chính mình băng ghế nhỏ, cùng đậu đậu xếp hàng ngồi xuống. Ha ha, mắt nhìn tiểu tỷ tỷ, muốn cùng nàng cùng tiến lùi. Thẩm Dương đại lễ đường, hát cái bóng Lý Tưởng đang đứng tại chính giữa sân khấu tiến hành mở màn biểu diễn. Nhìn xem đen nghịt dưới đài một bọn người, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, cái này khiến hắn có chút hoảng hốt, coi là đi tới nào đó một hồ sơ tuyển tú tiết mục. Ngồi tại dưới đài đều là giới âm nhạc đại lão, nói nhỏ chuyện đi cũng là lưu lượng minh tinh, mà hắn, ngay tại hiện ra chính mình, là cái lòng mang âm nhạc mơ ước tiểu bạch. Nhưng dưới đài những này người ánh mắt nhìn hắn lại không đúng. Không phải do xét thành phần, mà là thưởng thức, cùng với một chút không rõ mà dụ quang mang. Cái này khiến Lý Tưởng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn đã đi qua âm nhạc tiểu bạch giai đoạn. Hôm nay, hắn là đến cùng những này đại lão bọn họ tranh đoạt vinh dự. Liền hát năm đầu ca hậu, Lý Tưởng đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay rời trận. Cùng ba vị người chủ trì gặp thoáng qua, thanh xuân rào rạt lưu thiên du thân ở trong đó, đôi mắt đẹp nhìn qua, để hắn chú ý tới vị này thiên chi kiều nữ. Hắn đi xuống sân khấu, đi vào hậu trường, tiếp nhận cổ kỳ tĩnh đưa tới giữ ấm ly, uống hai hớp nước trà, thấm giọng nói, đến phòng vệ sinh rửa tay một cái. Chớ nhìn hắn tại sân khấu bên trên biểu hiện rất bình tĩnh tự tin, nhưng là trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, vẫn không thể tránh né có chút khẩn trương. Bao nhiêu nổi danh ca sĩ tại trên sân khấu này ngã quỵ, đi âm, phá âm, sau đó để người trêu chọc không thôi. Lý Tưởng tự nhận là vừa rồi biểu hiện còn tốt, tối thiểu loại này rõ ràng sai lầm không có. Vòi nước rầm rầm nước chảy. Hắn nhìn xem mình trong gương, để cho mình triệt để trầm tĩnh lại, sau đó mới ra ngoài, lặng lẽ về tới đại lễ đường trên chỗ ngồi. Lúc này, Đại lễ đường bên trên người chủ trì ngay tại mở màn. Lẫn nhau trêu chọc, cùng với trêu chọc dưới đài khách quý, ba vị người chủ trì bên trong có hai vị không phải chuyên nghiệp. Thi Dương cùng Lưu Thiên Du là khách mời, là chủ yếu cầm đội hình làm rạng rỡ thêm vinh dự. Chân chính chủ đạo chủ trì chính là vị thứ ba người chủ trì. Vừa rồi trêu chọc cũng là lấy hắn là chủ yếu, lấy hắn bản lĩnh mới tốt nắm chắc kích thước. Đơn giản lời dạo đầu về sau, bắt đầu tuyên bố cái thứ nhất giải thưởng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.